Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, ân, 231 lúc này, Lệ Trương Đình tại lão trạch tế tổ, vừa vặn đem lão trạch bên trong một chút thúc bà bối phận các trưởng bối đưa tiễn. Nguyên bản náo nhiệt xâm nghiêm to như vậy tòa nhà lập tức triệt để yên tĩnh trở lại. Lão trạch trong chính sảnh, giờ này khắc này ngồi mấy người. Vị trí cao nhất chủ nhân vị ngồi lấy một vị ngồi lên xe lăn lão già. Ước chừng 6-70 tuổi khoảng chừng, hai tóc mai bạc, khí sắc có chút suy nhược, lại ánh mắt sắc bén, thần sắc lạnh lùng, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ lệnh người ngắm mà lùi bước sợ hãi chi khí. Xem xét cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp, không dám chút nào tùy tiện tới gần. Đối phương từ đầu đến cuối một mực sụ mặt. Ngoại trừ ngẫu nhiên ho khan vài tiếng, từ đầu đến cuối không có phát ra nửa cái tiếng vang. Nhìn qua có chút mẹ quá con côi khó làm mà ni, phía sau hắn đứng thẳng một vị ước chừng trên dưới 50 nam tử khí chất nho nhã, mang theo kính mát, trong tay cầm một khối khăn, lão nhân ra một ho khan, hắn liền lập tức khom lưng tiến tới hầu hạ, nhìn qua đối lão nhân ra 10 phần lo lắng. Nhưng mà hắn mỗi ân cần một lần, ngồi tại hạ thủ bên phải hàng thứ nhất Lệ Trương Vi liền nhịn không được cười lạnh một tiếng chào. Phúng một lần, nàng toàn bộ hành trình cầm thờ ơ xem thường lấy đối phương. Cũng là một lời không phát, Lệ Trương Vi đối diện, Lệ Trương Đình miễn cưỡng dựa vào gỗ trinh nam ghế xếp bên trên. Toàn bộ hành trình dựa vào ghế đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngoại trừ ngẫu nhiên trầm thấp ho khan hai tiếng. Toàn bộ hành trình không nói một lời, bên cạnh hắn trong chén trà trà đều lạnh, lại là tràn đầy một ly lớn, liền đụng đều không có chạm qua một ngụ mà ni phía sau hắn. Lão trạch quản gia cùng người giúp việc, nhao nhao nơm nớp lo sợ đứng thẳng, không dám thở mạnh một chút, lớn như vậy sảnh từ, tràn đầy người, nhưng không có một người mở miệng nói chuyện, tại lão thái gia sau khi đi, dạng này cảnh trí. Đối với lão trạch tới nói, tựa hồ trở thành trạng thái bình thường, không ai mở miệng nói chuyện, nhưng lại không ai rời đi, tất cả đều không nói một lời ngồi, giống như đang chờ người nào giống như, ngay tại này yên tĩnh thời khắc, đột nhiên nghe được một tiếng điện thoại di động chấn động tiếng vang lên. Thanh âm rất nhỏ, nhưng tại yên tĩnh im ắng sảnh đường bên trong lại có vẻ phá lệ chói tai. Điện thoại một vang. Chỉ gặp quản gia lập tức hướng trước người gỗ trinh nam trên bàn nhanh chóng liếc một cái. Không bao lâu, lại thật nhanh đem ánh mắt đặt tại điện thoại chủ nhân trên lưng. Nhanh chóng nhìn thoáng qua, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, con mắt xem mũi mũi nhìn tâm nhìn mình chằm chằm mũi chân đứng đấy. Điện thoại chủ nhân y nguyên từ từ nhắm hai mắt, không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại là hắn đối diện Lệ Trương Vi thấy thế. Hiếu kỳ hướng hắn điện thoại di động phương hướng nhìn thoáng qua. Nhìn xem tin tức tựa như là WeChat tin tức. Theo nàng biết, Đình Nhi là không thế nào thích chơi WeChat loại hình phần mềm chat. Hắn cái này đệ đệ luôn luôn ông cụ non. Hiển nhiên được lão thái gia chân truyền. Nhất là những năm này. Trên thân cỗ này không giận tự uy khí thế càng thêm hơn. Liền nàng cái này đương trưởng tỷ có khi gặp. Rất nói nhiều cũng không dám nhiều lời. Cái kia điện thoại là hắn số điện thoại di động riêng. Bình thường cực ít có người biết, bởi vì tiến tòa này tòa nhà, là không cho phép đàm luận bất luận cái gì công chuyện. Đây là lão trạch quy củ. Bởi vậy, bọn hắn từng cái sau khi trở về, rất ít cần xử lý ra sự bên ngoài sự tình. Lệ Trương Vi nhìn chằm chằm hắn điện thoại bình tĩnh nhìn ra ngoài một hồi. Tựa hồ có chút hiếu kỳ, là ai gửi tới tin tức, hắn cái này đệ đệ, cơ hồ xưa nay không gửi tin tức, hắn nếu có chuyện gì, bình thường đều là trực tiếp thông qua thư ký phân phó. Liên điện thoại đều là thư ký trợ lý bấm mới đưa đến trong tay hắn. Lệ Trương Vi xa xa nhìn xem, thẳng đến màn hình điện thoại di động do sáng biến thành đen. Lúc này mới nhìn thấy đối diện lười biếng thanh thản Lệ Trương Đình uể oải chậm rãi xốc lên mí mắt. Hướng trên bàn trên điện thoại di động nhàn nhạt liếc qua. Hắn một tay chống đỡ cái cằm, tựa hồ không có ý định nhìn, bất quá một lát sau, lại tựa hồ cảm thấy buồn bực ngán ngẩm, chỉ hững hờ đưa điện thoại di động cầm lên liếc qua. Sau đó, một giây sau, Lệ Trương Vi chỉ gặp hắn lông mày nhướn lên, bình tĩnh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động nhìn ra ngoài một hồi. Không bao lâu, vậy mà đem thân thể chậm rãi đứng thẳng lên, bỗng nhiên thình lình xông một bên quản gia nói, Trung Thúc, giúp ta đổi chén trà, sau đó, vậy mà có chút ôm lấy môi, ngay trước mặt mọi người, trực tiếp không coi ai ra gì cho đối phương hồi lên tin nhắn tới. Lệ Trương Vi trên mặt chưa hiền, trong lòng lại kinh ngạc liên tục, nàng nhìn chằm chằm vào Lệ Trương Đình, trong lòng nhưng lại đăm chiêu, thầm nghĩ, Đình Nhi chẳng lẽ là tại cho một nữ nhân hồi âm. Cái này nhận biết đối với Lệ Trương Vi mà nói, quả thực có chút hiếm thấy hiếm thấy. Phải biết, nàng cái này đệ đệ, dù phong lưu hồ nháo, nhưng là đối với nữ nhân, lại tựa như chưa từng có để vào mắt quá. Nữ nhân như quần áo, nữ nhân đối với bọn hắn những người này thượng nhân tới nói. Bất quá là kiện đồ chơi, liền liền đối Phinh Đình, cái này tương lai vị hôn thê, hắn đều rất giống hờ hững lạnh lẽo. Nhưng hôm nay, ngược lại là lần trước, cái kia họ từ tới cửa nhập hộ cử động ngược lại là làm nàng hơi kinh ngạc. Đây chính là qua nhiều năm như vậy tuyệt vô cận hữu lần đầu. Đối với bọn hắn Lệ gia tới nói, đây chính là một cái ngoại lệ tiến hành, Lệ Trương Vi nguyên bản có chút cảnh giác, thế nhưng là trước đó vài ngày, nàng đạt được phong thanh, nói đối phương đã từ trong biệt thự cho rời ra ngoài. Không nhiều không ít, không dài không ngắn, bất quá 3 tháng mà thôi, nàng cái này đệ đệ đối với một nữ nhân mới mẻ khí. Quả nhiên sẽ không vượt qua 3 tháng, như thế, Lệ Trương Vi cũng là đi theo thở dài một hơi. Hôm nay, Lệ Trương Đình lần này cử động, nhìn như bất quá một cái nho nhỏ cử động, có thể rơi vào Lệ gia, rơi ở trong mắt Lệ Trương Vi, lại là lần thứ 2 ngoại lệ, đây là, lại có mới nữ nhân. Xem ra, còn thật để ý, Lệ Trương Vi chính suy nghĩ ở giữa, bỗng nhiên phát giác được một đạo ánh mắt sắc bén giống như là một thanh kiếm sắc giống như thẳng, táp hướng phía nàng phóng tới. Lệ Trương Vi vừa nhấc mắt, lập tức liền cùng Lệ Trương Đình uy lệ ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. Chỉ gặp Lệ Trương Đình có chút híp mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời, nhưng mà ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Lệ Trương Vi ánh mắt lẫm liệt, không bao lâu, chỉ chậm rãi mở miệng nói, Đình Nhi, phụ thân ở chỗ này, ngươi không bồi phụ thân trò chuyện, ngồi ở chỗ này bắt đầu chơi điện thoại. Như cái bộ dáng gì? Lệ Trương Vi ngồi nghiêm chỉnh, ngữ khí tự có một phen uy nghiêm ni, nhưng mà nàng vừa nói xong, đã thấy đối diện Lệ Trương Đình nhàn nhạt nhìn xem nàng. Không phân biệt hỉ nộ, ánh mắt từ đầu đến cuối không có nửa phần biến hóa. Lúc này, quản gia vừa vặn đem trà dâng lên, Lệ Trương Đình nâng chung trà lên, hắn chỉ tiện tay vén lên nắp cốc, hững hờ cầm lấy. Lại hững hờ buông xuống, nắp cốc cùng nhau vừa rơi xuống ở giữa, phát ra thanh thúy tiếng vang. Này tiếng vang, tại này yên tĩnh im ắng sảnh đường bên trong, nổi lên một vòng cảm giác quỷ dị. Một tiếng, tựa như đập người trái tim môn sơ liền liên đới ở trên thủ lão gia tử. Đều chậm rãi dương mắt nhìn lại, ngay tại hắn nhìn qua trước một giây. Cái kia từng tiếng thanh thúy tiếng vang bỗng nhiên vèo dừng lại. Lệ Trương Đình đem chén trà hướng trên bàn không nhẹ không nặng một đạt. Dương mắt nhìn về phía đối diện Lệ Trương Vi, bỗng nhiên vân đạm phong khinh mở miệng nói. Nơi này là Lệ gia, không phải là các ngươi Tần gia. Lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Tần Thái Thái tốt nhất nghĩ thông suốt, Lệ Trương Đình lời nói cực kỳ nhạt. Ngữ khí cái gì mây trôi nước chảy, không có một tia chập trùng, không mang một tia cảm xúc, nhưng mà lời kia bên trong lời nói bên ngoài nội dung. Lại nghẹn đến Lệ Trương Vi sắc mặt trắng nhợt, Đình Nhi ngươi, Lệ Trương Vi bị tức đến có chút thẹn quá hóa giận. Nhưng mà, thế gia đại tiểu thư ước thúc lại làm nàng không cách nào trước mặt mọi người phát tác. Nhất thời kìm nén đến ngũ quan bóp méo lên. Lệ Trương Đình thản nhiên nhìn nàng một chút, tầm mắt rủ xuống, tựa hồ vô tâm cùng với nàng so đo, chỉ cúi đầu hững hờ đem trong tay tin tức gửi đi tới. Ân, dừng một chút, lại trả lời, ăn cơm rồi sao? Điện thoại đầu kia từ tư đệ nhìn thấy hắn câu đầu tiên hồi phục. Chỉ nhếch môi bình tĩnh nhìn một lát, đang muốn đưa điện thoại di động thu lại. Kết quả, thình lình lại tới đầu thứ hai tin tức. Nàng giơ điện thoại, nhìn xem thủ tín hơi thở nội dung. Chỉ đột nhiên đem môi chăm chú cắn. Do dự thật lâu, chỉ bỗng nhiên đưa điện thoại di động một mạch nhét vào dưới cái gối. Không nghĩ trở về, mà ở trên giường lăn qua lộn lại một trận. Bỗng nhiên lại nhịn không được đưa điện thoại di động một lần nữa lật ra ra. Nàng nắm thật chặt điện thoại, do dự trù trừ nổi lên thật lâu. Rốt cục, cũng học hắn, trở về một cái đơn giản. Ân, điện thoại di động bên kia, Lệ Trương Đình tựa như vô cùng có kiên nhẫn. Hắn hững hờ uống trà, toàn bộ hành trình hoàn toàn không có biểu lộ ra một bộ đang đợi tin tức tư thái. Nhưng mà, khi ở trong tay màn hình điện thoại di động sáng lên một khắc này, đã thấy khóe miệng của hắn nhất câu. Tựa như chắc chắn nhất định sẽ thu được cái tin này. Bất quá, đã nhìn thấy cái kia tin tức nội dung sau. Lệ Trương Đình dùng tay mò sờ cằm, bỗng nhiên bất đắc dĩ cười cười. Một giây sau, hắn ngón tay thon dài gõ bàn một cái, tiếp tục cho nàng phát cái tin tức, lại là phân phó nói. Đừng đùa điện thoại, đi ngủ, hết chương.